đến lúc đó có thể đạt được một chút những chỗ tốt khác. Dạ Thiên Thần Đế bỗng nhiên nói, chỗ tốt gì? Tự Niên con mắt lập tức sáng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.